dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, thần hồn xuất khiếu. Ta sớm biết cuối cùng có một ngày ngươi sẽ giết ta. Lần sau gặp lại, bên cạnh ta cần phải sẽ còn nhiều cái nữ nhi. Nhìn ngươi đến lúc đó như thế nào tự xử. Liên Đài phu nhân cười cười. Cả người hóa thành hư vô. Biến mất không thấy gì nữa. Tử Trúc Nguyệt cảm giác chung quanh mãnh liệt không gian ba động. Sắc mặt có chút khó coi. Điệp tiên chuyển không lưu liên chi thuật. Nàng sau lưng vậy mà đạt được điệp tiên truyền thừa. Hừ, coi như ngươi lấy điệp tiên chuyển không lưu liên chi thuật chạy trốn tới trung vực đi. Ta cũng sẽ đem ngươi bắt trở lại. Màn trời tiêu tán sắp đến. Trời đất bao la, ngươi không chỗ có thể trốn. Tử Trúc Nguyệt âm thầm chìm khẩu khí. Đóng chặt đôi mắt, gần nhất phát sinh không ít chuyện đều đã nằm ngoài dự đoán của nàng. Sự tình dần dần không thể khống. Lão gia hỏa kia hẳn là cũng nhanh xuất quan. Đến lúc đó đợi bọn hắn lưỡng bại câu thương. Ta lại đoạt xá. Tại phía xa nghìn vạn dặm bên ngoài tinh thành. Trần Phàm tự nhiên không biết liên đài cảnh chuyện gì xảy ra. Giờ phút này hắn đã đem tất cả tiên hồn châu luyện hóa. Thần hồn cường đại đến đủ để xuất khiếu trình độ. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn gần như thần hồn bất diệt. Có thể thoát ly nhục thân mà tồn tại. Dù là nhục thân bị oanh giết, hắn cũng không chết được. Tùy thời có thể trọng sinh. Trừ phi liền thần hồn của hắn cũng cùng một chỗ diệt. Cái này thần hồn xuất khiếu cảm giác 10 phần kỳ diệu. Hắn cảm giác cùng thiên địa tự nhiên càng nhiều hơn mấy phần thân cận. Ta bây giờ thần hồn mạnh như thế. Nếu không tu tập một môn chuyên công thần hồn pháp thuật. Thực đang đáng tiếc. Lòng hắn nghĩ. Chuẩn bị 2 ngày này đi làm một môn thần hồn pháp thuật đến. Đến lúc đó đưa cho đệ tử bạo kích lần trả về. Bất quá ngay tại hắn thần hồn sắp trở về bản thể thời điểm. Hắn đã thấy trên giường có thêm một cái người. Xú tiểu tử. Ngươi làm sao không còn dùng được. Còn chờ cái gì nữa đâu. Đều không phản ứng. Ngu Chỉ Lan vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng Trần Phàm tại cùng nàng chơi game. Đùa nàng chơi. Bất quá bây giờ cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chính muốn ra cửa hô người đến. Cùng một chỗ thương lượng tỉnh lại Trần Phàm biện pháp. Bất quá ngay tại nàng chuẩn bị xuống giường lúc. Trần Phàm trong mắt rốt cục có hào quang. Hắn một phát bắt được Ngu Chỉ Lan tay nhỏ. Cười nói. Vừa rồi ta là tại hồn du thiên hạ. Cũng không phải không còn dùng được. Ngu Chỉ Lan đôi mi thanh tú nhăn lại. Hồn du thiên hạ. Ngươi thần hồn biến đến mạnh như vậy. Đúng thế. Cũng không nhìn một chút ta là người phương nào. Trần Phàm ngạo nghễ nói. Hừ. Ngươi là người phương nào. Ngươi là tốt mã rẻ cùi. Ngu Chỉ Lan nhẹ hừ một tiếng. Trần Phàm biểu thị không phục. Một phen tu luyện về sau. Trần Phàm đột phá, đến luyện hư 3 tầng cảnh. Chỉ Lan, kiếm tông có thể truyền thừa có thần hồn công kích loại pháp thuật. Trần Phàm ôm lấy Ngu Chỉ Lan. Hỏi, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt Ngu Chỉ Lan lầu bầu nói. Không có, chúng ta kiếm tông phần lớn là kiếm pháp. Thần hồn loại pháp thuật ít càng thêm ít. Hiếm thấy vô cùng, đoán chừng tinh thành những thế lực này. Cũng không có mấy nhà nắm giữ. Bất quá ta gần nhất một mực tại nghiên cứu Thái Cổ Thần Sơn cùng Hỗn Loạn Tinh Hải, ngươi có thể đến Hỗn Loạn Tinh Hải cảnh quỷ đảo phía trên đi một lần. Cái này cảnh quỷ đã thuộc yêu, lại thuộc quỷ, tinh thông thần hồn chi thuật, có lẽ có thể theo bọn họ chỗ đó làm ra ngươi muốn. Cảnh quỷ nhất tộc, Trần Phàm thì thào, bộ tộc này thế lực như thế nào? So Hàn Nha nhất tộc hơi yếu chút. Ngu Chỉ Lan trả lời, cảnh quỷ nhất tộc thọ mệnh phổ biến không cao. Trong tộc cường giả mặc dù không ít, nhưng lại rất khó sinh ra trí cường giả. Ngươi mang theo Hàn Nha nhất tộc cường giả tiến về, hẳn là sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Duy nhất phải lo lắng chính là Tử Trúc Nguyệt. Cái này Hỗn Loạn Tinh Hải trung quy là địa bàn của nàng. Trần Phàm, Tử Trúc Nguyệt còn không muốn động ta. Không cần để ý tới nàng. 2 ngày này chuẩn bị một chút, ta đi một lần thử một chút. Hôm sau, Trần Phàm đi vào thế giới thụ trước. Mộc Hiên tộc trưởng, 2 ngày nữa ta dự định đến hỗn loạn tinh hải tìm cảnh quỷ nhất tộc. Ngươi theo ta đi một chuyến. Trần Phàm nói ra, trên nhánh cây Mộc Hiên vội vàng bay xuống. Hóa thành hình người, hắn vẫn chưa hỏi hắn nguyên do. Chỉ nói, cái này cảnh quỷ nhất tộc ở vào hỗn loạn tinh hải nội địa. Cách Tịnh Trúc Am rất gần. Trần Phàm, không sao, coi như Tử Trúc Nguyệt xuất thủ. Ta cũng không sợ nàng. 2 ngày lóe lên một cái rồi biến mất. Các đệ tử ở lại trong viện. Các nàng nguyên một đám rất sớm đã lên tới tu luyện. Lâm Phi Yên cùng Tôn Gia Hân vẫn tại luyện kiếm. Tô Thanh Giao ở bên cạnh đối các nàng đây vẽ vời. Thanh Man Nhi đang luyện nhảy cóc. Lâm Thi Vận người nho nhỏ còn chưa kịp thương cao. Thì ở nơi đó luyện thương. Trần Phàm tạm thời chưa đã quấy rầy các nàng. Mà chính là đi vào xa xa trong đình yên lặng nhìn lấy. Lâm Mỹ Nương thói quen ở đây bồi tiếp các nàng cùng một chỗ tu luyện. Giờ phút này gặp Trần Phàm tới. Phút chốc mở mắt, nghe chỉ Lan nói, ngươi lại muốn ra cửa rồi. Lúc này mới vừa trở về đâu. Lâm Mỹ Nương nói ra, thân mật đến kéo lại Trần Phàm tay. Trần Phàm, lần này cần phải dùng không mất bao nhiêu thời gian. Rất nhanh liền có thể trở về. Vậy là tốt rồi, ngươi lâu như vậy không tại. Ta tu hành đều rơi xuống. Nàng nói ra, hơi thẹn thùng bộ dáng để Trần Phàm gọi thẳng chịu không được. Nàng muốn chuyển di trận địa, nhưng Trần Phàm lại trực tiếp mở làm. Nàng một trái tim nhảy tại trong cổ họng, khẩn trương đến không được, sợ bị phát hiện. Rất lâu, tu luyện kết thúc, Trần Phàm lập tức hướng phía trước hướng các đệ tử đi đến. Sợ bị các nàng hoài nghi, Lâm Mỹ Nương thầm mắng Trần Phàm nhanh như vậy liền rời đi. Thật sự là vô tình. Sư phụ, chúng đệ tử gặp Trần Phàm tới. Tất cả đều ngừng lại, như hôm nay màn sắp tán, đại loạn kết quả đem mở, thực lực của các ngươi đều quá yếu, cần phải nhanh chóng tăng cao thực lực. Trần Phàm nói ra, Yên Nhi, cái này viên bát bảo đan cho ngươi, viên thuốc này dược đủ sức để đưa ngươi đẩy vào kết đan kỳ. Cảm ơn sư phụ, Lâm Phi Yên hai tay tiếp nhận Trần Phàm đưa tới bình thuốc, chợt lại nhớ ra cái gì đó, cười hì hì đến hỏi. Sư phụ nha, vừa mới ngài cùng ta mẹ tại trong đình đợi lâu như vậy. Đang nói những chuyện gì đâu? Hắc hắc, muốn là ngài đối với ta mẹ có ý tứ. Đồ nhi có thể giúp một tay đáp cầu dắt mối đâu. Trần Phàm đại trừng mắt, khiển trách, chúng ta đại nhân sự việc. Các ngươi tiểu hài tử thiếu quan tâm. Lâm Phi Yên dí dỏm đến le lưỡi, miệng phình lên, đinh. Ký chủ đưa tặng đệ tử Lâm Phi Yên ngũ giai trung phẩm đan dược bát bảo đan 1 hạt. Phải chăng bạo kích trả về? Bạo kích trả về. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích phát 1000 lần bạo kích. Thu hoạch được thất giai trung phẩm đan dược cửu huyền đan. Hệ thống điểm kinh nghiệm cộng 34. Cửu huyền đan. Ẩn chứa tinh thuần năng lượng. Có thể hữu hiệu tăng cao tu vi. Trần Phàm trong tay cũng không phải là không có những đan dược. Khác đưa tặng, chỉ là quá cao cấp đan dược, dù là làm nhiều múi phân lần luyện hóa, nàng cũng khó có thể hấp thu, cho nên đành phải đưa cái này ngũ giai đan dược. Hân Nhi, vi sư cũng đưa ngươi một cái bát bảo đan. Tôn Gia Hân, cảm ơn sư phụ. Đinh, ký chủ đưa tặng nhị đệ tử Tôn Gia Hân ngũ giai trung phẩm bát bảo đan 1 hạt. Phải chăng bạo kích trả về? Không, ngươi lần trước quá độ sử dụng mắt đen. Thương tới tinh nguyên, Trần Phàm còn nói, bình này ngọc trúc lịch ngươi cầm lấy, có thể cho ngươi thật tốt bồi bổ. Bình này trúc lịch cũng không phải là lúc trước cái kia bạo kích, trả về trường sinh trúc nấu luyện ra được, mà chính là lấy thần nông cốc vun trồng ra ngọc trúc chế thành. Có thể dùng để bạo kích lần trả về. Trần Phàm dự định đem lần trả về đồ vật, cầm lấy đi cùng cảnh quỷ nhất tộc làm giao dịch. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.